đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Tô Trầm Mộng vốn muốn để Trình Tuyết Ý nghỉ ngơi thêm, nhưng nhớ đến vẻ mặt của Thẩm Nam Âm khi nhờ bà nhanh chóng quay về Bồ Thảo Các, bèn dừng bước nói, được rồi, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút, nếu có chỗ nào không thoải mái thì lập tức truyền âm về. Trình Tuyết Ý đồng ý từng điều một, cầm hộp đựng đặc chế để thu thập tiên thảo rồi lên đường. Đi ngang qua giường bệnh của Ngọc Bất Nhiễm, nàng phát hiện hắn đang mở to mắt, tinh thần sáng láng, nhận thấy nàng đi qua. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ khinh miệt và coi thường đó khiến Trình Tuyết Ý rất khó chịu. Thẩm Nam Âm có thể nhẫn nhịn Ngọc Bất Nhiễm, không có nghĩa là nàng cũng sẽ như vậy. Trình Tuyết Ý, vô tình, ngã một cái, may người trên giường bệnh bên cạnh đỡ được. Tay nàng dùng sức ấn lên người hắn, nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc của đối phương, nàng mới làm ra vẻ sợ hãi nói, vừa rồi lại hơi choáng váng, may mà có Quảng Văn đạo quân ở đây. Đạo quân không sao chứ? Nàng giả vờ sờ sờ vai Ngọc Bất Nhiễm, thấy hắn run rẩy mồ hôi đầm đìa, nàng hài lòng thu tay lại, hình như không sao, ta còn có việc, đi trước đây, đạo quân cứ tự nhiên. Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng biến mất. Ngọc Bất Nhiễm tức giận đến mức mím chặt môi, phát hiện Tô trưởng lão đi ngang qua. Ngọc Bất Nhiễm lập tức nhìn bà với vẻ mặt bất mãn và nghi ngờ. Tô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không thấy gì. Ngọc Bất Nhiễm, hắn đời này tuyệt đối không muốn lại gần nữ nhân Bích Thủy Cung nữa. Con đường dẫn đến sau núi Bích Thủy Cung là một lối nhỏ hẹp, khuất nẻo, hai bên đường mọc đầy đủ loại linh thảo, xanh tươi tốt chen chúc nhau, đung đưa nhẹ nhẹ dưới ánh trăng. Trên đầu là trăng sao lấp lánh, dưới chân là linh thực lấp lánh sương đêm. Ngay cả người u ám nhất khi đi qua nơi này cũng sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trình Tuyết Ý vừa đi vừa cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, đan điền ấm áp. Lúc này mới dung hợp linh long đan, còn chưa bắt đầu luyện hóa nhưng người đã không còn lạnh lẽo như trước. Linh căn tưởng như khô héo cũng dần trở nên tinh khiết mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, quả thật nên vui vẻ một chút. Từ Bồ Thảo Các đến sau núi có một khoảng cách khá xa, Trình Tuyết Ý đi hơn nửa canh giờ mới đến nơi. Nàng vốn cho rằng cảnh sắc ven đường đã rất đẹp, nhưng khi đến sau núi nhìn thấy linh thực viên rộng lớn dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng hòa quyện với ánh sáng trên mặt đất, lại có một người dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ hơn cả linh thực, nàng lại cảm thấy những thứ đó chẳng là gì cả. Thẩm Nam Âm đã hứa giúp Tô trưởng lão trông coi tiên thảo, đương nhiên chuyên tâm trông coi, không hề phân tâm. Tuy rằng vết thương của hắn vẫn chưa lành, nhưng tinh lực vẫn còn rất dồi dào. Trước khi Trình Tuyết Ý đến gần, hắn vẫn nhìn tiên thảo không chớp mắt. Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng bước đến phía sau, nhìn vạt áo dính đầy xương sớm của hắn. Những giọt nước đọng lại trên đó lăn xuống mà không làm ướt áo, trông như thể hắn đang ngưng tụ nước vậy. Nàng nhìn từ vạt áo lên trên, mái tóc đen quá eo, sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi. Trình sư muội, đừng lại gần nữa, cẩn thận bẫy dập, Thẩm Nam Âm đột nhiên lên tiếng. Trình Tuyết Ý dừng bước cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy bẫy dập phòng trộm do Tô trưởng lão đặt. Bích Thủy Cung có vô số bảo vật, thứ nào cũng là thứ mà tu sĩ thèm muốn, việc phòng trộm là rất cần thiết. Sở dĩ Cung Minh trưởng lão đưa một phiếu vào đầu chàng thị cho Tô trưởng lão chính là vì đệ tử dưới trướng hắn trước đó đã lấy cắp đồ của Bích Thủy Cung, còn 15 phút nữa tiên thảo mới trưởng thành. Sư muội đưa hộp cho ta rồi đến bên cạnh ngồi đợi đi. Trình Tuyết Ý nắm chặt hộp đựng trong tay. Đại sư huynh không đi sao? Ta đã không sao rồi. Tô trưởng lão bảo ta đến thu tiên thảo, mời đại sư huynh quay về nghỉ ngơi. Thẩm Nam Âm nói, đợi tiên thảo ở đây cũng là một kiểu nghỉ ngơi. Ta đã trông coi lâu như vậy rồi, không thiếu chút thời gian cuối cùng này. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chỉ còn 15 phút. Quả thật không cần thêm một người vận dụng linh lực, mà người đó lại là Trình Tuyết Ý vừa mới dung hợp linh đan. Hắn đã nói như vậy, Trình Tuyết Ý cũng không từ chối nữa mà đưa hộp đựng cho hắn. Hai người đứng rất gần nhau, Thẩm Nam Âm chỉ cần đưa tay ra là có thể nhận lấy hộp đựng. Chỉ là thứ hắn nhận được không phải quai hộp, mà là bàn tay mềm mại của một nữ tử. Thẩm Nam Âm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Trình Tuyết Ý dưới ánh trăng và linh quang của tiên thảo. Đại sư huynh, ta đã dung hợp linh long đan, thân thể không còn lạnh như trước nữa, tay cũng không còn lạnh nữa. Ngươi sờ thử xem. Hắn không phản ứng, nàng liền nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan vào bàn tay to khô ráo ấm áp kia. Đại sư huynh, tay ta có ấm không? Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn bàn tay đang bị Trình Tuyết Ý nắm chặt. Tay nàng nhỏ nhắn rất mềm mại, thông thường bàn tay như vậy sẽ rất yếu ớt, hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp nát. Nhưng sức lực của Trình Tuyết Ý lại không hề nhỏ, hắn còn chưa dùng sức, nàng đã gần như bóp nát tay hắn. Cứ như thể nếu hắn dám rút tay ra, hoặc nói một chữ không, nàng sẽ bẻ gãy tay hắn vậy. Có lẽ là do đêm nay quá đẹp, hoặc có lẽ là do hắn thật sự quá mệt mỏi. Nụ cười rạng rỡ của nàng dưới ánh trăng khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Hắn không lập tức rút tay ra. Thẩm Nam Âm ngẩn người một lát mới khéo léo rút tay về. Rất chậm, nhưng cũng rất kiên quyết nói. Rất ấm, tay sư muội rất ấm. Muội đã khá hơn nhiều rồi. Trình Tuyết Ý nhìn bàn tay bị rút ra của mình. Linh lực của Thẩm Nam Âm cũng ôn nhu như nước giống linh căn của hắn. Lặng lẽ đẩy nàng ra. Nhờ phúc của đại sư huynh, Trình Tuyết Ý đáp lại một cách không mấy chân thành, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình, thỉnh thoảng lại sờ sờ ngón tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ đó khiến bàn tay vừa bị nắm của Thẩm Nam Âm bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên. Hắn thuận thế cầm lấy hộp đựng bên cạnh, hộp đựng có trọng lượng nhất định, chiều dài và chiều rộng cũng không nhỏ, dùng để đựng cả cây tiên thảo sau khi nhổ. Bên trong hộp đựng có khắc linh trận đặc biệt, có thể bảo đảm tiên thảo duy trì linh khí ngay khi vừa được nhổ lên. Thẩm Nam Âm nhanh chóng hái tiên thảo, sau đó lập tức cho vào hộp rồi đậy nắp lại, đảm bảo tiên thảo không bị thất thoát quá nhiều dược lực. Làm xong tất cả mới nhìn thấy Trình Tuyết Ý ngồi xổm bên cạnh chống cằm nhìn hắn. Hắn đưa hộp đựng cho nàng. Nàng không đưa tay ra nhận mà còn cười tươi như hoa. Đại sư huynh, ngươi định đi sao? Nàng đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, ôn nhu nói, ở lại với ta thêm một lát nữa được không? Thẩm Nam Âm đặt tay nàng lên quai hộp, bình tĩnh nói, không được, đã khuya rồi, ta còn có việc, muội cũng nên quay về nghỉ ngơi. Hắn đã trì hoãn quá nhiều thời gian vì chuyện của nàng, không thể tiếp tục nữa, cho dù hắn không vội cũng không thể đồng ý ở lại. Loại tiếp xúc này vượt quá khuôn khổ quan hệ sư huynh muội. Hắn không thường từ chối người khác, chỉ cần người khác mở lời, có thể giúp được, hắn đều sẽ rộng lượng giúp đỡ. Điều này dẫn đến một khi hắn từ chối, ai cũng sẽ cực kỳ nghiêm túc. Người đó không dám nói thêm lời nào nữa. Đáng tiếc Trình Tuyết Ý chưa bao giờ để tâm đến lời hắn nói, càng không bận tâm đến việc hắn từ chối. Nàng đặt hộp đựng sang một bên, trực tiếp bắt chuyện, đại sư huynh, có phải ngươi đã phạt lý sư huynh không? Câu này khiến Thẩm Nam Âm không thể không dừng bước. Trình sư muội, nếu muội gọi ta là đại sư huynh thì không nên gọi lý sư điệt là sư huynh. Bối phận sai rồi. Trình Tuyết Ý kinh ngạc nhìn hắn, khi chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia, nàng không nhịn được bật cười. Cảnh đêm sau núi Bích Thủy Cung vô cùng xinh đẹp, ánh sáng lấp lánh, Nụ cười tươi tắn của Trình Tuyết Ý còn động lòng người hơn cả hoa linh thực đang nở rộ. Thẩm Nam Âm đột nhiên cảm thấy khó chịu, ngực buồn bực, tứ chi mệt mỏi, hắn nhíu mày định rời đi, lại một lần nữa bị Trình Tuyết Ý ngăn lại. Đại sư huynh bận tâm chuyện này làm gì? Người khác chẳng phải cũng gọi ngươi như vậy sao? Xưng hô này với ngươi không phải là bối phận mà là thân phận và sự tán thành. Trình Tuyết Ý hiểu như vậy, Thẩm Nam Âm cũng đồng tình. Muội nói không sai, nhưng vẫn nên sửa lại cách gọi. Trình Tuyết Ý gật đầu, hỏi hắn, ta có thể sửa, nhưng nếu đại sư huynh để ý chuyện này, e rằng phải truyền âm thông báo toàn tông môn. Nếu không mọi người vẫn sẽ gọi ngươi là đại sư huynh. Thẩm Nam Âm im lặng không nói, hắn không có thời gian hay tâm trí để truyền âm, cũng không quan tâm người khác gọi hắn là gì, bối phận sai cũng được. Hắn chỉ chỉnh đốn lại một mình Trình Tuyết Ý, vậy nên đại sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có phải ngươi phạt Lý Thủ Đạo không? Lần này nàng rất nghe lời, lập tức sửa lại xưng hô. Thẩm Nam Âm lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn càng đau đầu hơn, giọng khàn khàn nói, hắn vi phạm môn quy, đáng bị phạt. Hắn vi phạm môn quy gì vậy? Đại sư huynh, Trình Tuyết Ý biết rõ còn hỏi. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn nàng không đáp. Trình Tuyết Ý đứng dậy đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hắn thật đẹp, khiến nàng nhớ đến câu trong kinh văn cũ mà đệ tử Càn Thiên Tông vẫn thường đọc. Biết trắng, giữ đen, vì thiên hạ thức, đôi mắt hắn cho nàng cảm giác như vậy. Hắn cũng là người như vậy. Cách chương.